Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530 trở lại 10 năm trước. Amsterdam sân thi đấu, Liverpool cùng Chelsea song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ ở đây kể trên đội tiến hành lúc trước. Kéo cầu nghi thức, song phương cầu thủ mặt lộ vẻ nghiêm túc. Phảng phất tức sẽ triển khai một trận sinh tử quyết đấu. Mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem năm 2012 đến năm 2013 mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Bản mùa giải trận chung kết là tại Hà Lan Amsterdam Ajax câu lạc bộ sân nhà tiến hành. Giết vào trận chung kết hai chi đội bóng toàn bộ là đến từ Premiership Liverpool cùng Chelsea. Liverpool tại 10 ngày trước vừa mới cướp đoạt đội sử thủ tọa Premiership quán quân. Bọn hắn tất nhiên muốn tiến thêm một bước mở rộng bản mùa giải thắng quả. Mà Chelsea thì kinh lịch một cái dung chuyển mùa giải. Rodgers nửa đường ảm đạm tan học về sau Benitez tại Stamford Bridge chấp giáo một đường long đong. Bất quá bây giờ bọn hắn tại thi đấu vòng tròn tranh 4 trên đường chiếm được tiên cơ cũng coi như có. Thể trò chuyện lấy sao, so sánh với Liverpool trầm luân, Chelsea hai năm này chỗ đang dung chuyển bên trong, hai cái mùa giải liền kinh lịch 4 nhiệm chủ soái, nhưng bọn hắn tại năm ngoái cùng năm nay đều sát nhập vào Euro chiến trận chung kết. Tiếc nuối chính là bọn hắn năm ngoái tại Champions League trong trận chung kết bại bởi Liverpool. Đương nhiệm chủ soái Tư Đồ Vân Binh lúc ấy xuất lĩnh Hamburg. Năm nay bọn hắn thì lại tại European Cup trong trận chung kết cùng Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh. Liverpool ngõ hẹp gặp nhau. Căn cứ hai đội tại bản mùa giải Premiership cùng League Cup bán kết bên trong giao phong ghi chép. Biểu hiện, Liverpool đối Chelsea có tính áp đảo chiến tích ưu thế. Bọn hắn lấy được 4 thắng liên tiếp. Có thể nói 4 liên sát Chelsea. Không biết hôm nay Chelsea có thể hay không tại trận này như thế mấu chốt trọng yếu trong trận. Chung kết sửa ghi chép. Chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Vlad Johnson, Skrtel, Benatia, Robertson. Giữa trận, Eriksen, Coutinho, Casemiro, tiên phong. Zera, Suarez, Gareth Bale, Liverpool đã là tinh nhuệ ra hết. Chelsea hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, David Luiz, Cahill, Esco, giữa trận, Ramirez, Lampard, Mikel, tiên phong, Mata, Torres, Hazard. Hai đội đã hoàn thành lúc trước kéo cầu nghi thức, tiếp xuống liền muốn chân ướt chân ráo vì quán quân mà triển khai chém giết. Ai sẽ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc nâng lên cúp vô địch đâu? Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Chelsea dẫn đầu kéo cầu, bọn hắn hiển đến chú ý cẩn thận. Đầu tiên tại trung hậu trận vừa đi vừa về truyền lại kéo theo chỉnh thể tiết tấu cùng tiến vào. Tranh tài trạng thái, Liverpool thì ở giữa sân đóng quân chờ đợi đối phương xâm nhập. Cũng không có chỉnh thể trận hình áp bách đi lên tiến hành điên cuồng phản đoạt. Trận chung kết cẩn thận vi thượng, chung quy sẽ không ra sai lầm lớn. Chelsea tiến công tương đối đơn giản. Đường cầu quyền chuyển rời đến trước trận cánh trái Hazard dưới chân về sau. Liền dựa vào lấy Hazard phía trước trận nhanh chóng hướng về kích tìm Torres tiến hành phối hợp. Mata sẽ từ cánh phải di động đến trung lộ tới tiếp ứng. Hình thành cục bộ phối hợp mà Chelsea trung hậu trận hai tuyến thì tương đối bảo thủ cùng khắc chế. Hazard tại Johnson trước mặt dừng cắt ngang biến hướng đem nó vượt qua về sau mắt nhìn cầu môn. Sau đó tại Casemiro vọt tới phủ kín lúc đưa bóng hoành gõ cho trung lộ Mata. Mata thì ra cầu tìm phản việt vị trước chen vào Torres. trận banh này hắn là nhét đi qua, nhưng là lực lượng có chút lớn. Ter Stegen xuất kích sau nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Chelsea chỉ dựa vào trước trận cục bộ phối hợp đến chế tạo uy hiếp. Có chút một bàn tay không vỗ nên tiếng ý tứ. Bất quá bọn hắn tăng cường phòng thủ vẫn là đối Liverpool tiến công cũng tạo thành nhất định ngăn. Chặn hiệu quả, Liverpool lần thứ nhất tiến công ngay tại Gareth Bale đường biên cắt ngang tiếp ứng về sau bị Ramirez về truy chen chân vào phá hư mà tuyên cáo chết yểu. Bất quá nương theo lấy hai đội đấu Pháp tương đối cố định xuống về sau. Liverpool phía trước trận phản đoạt áp lực khiến cho Chelsea hậu trường ra cầu trở nên gian nan. Cho nên chuyền bóng xác suất thành công cũng bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Tranh tài phút thứ 10, Lewis vùng cấm địa tuyến bên trên chuyền xa ngay tại bên trong trước trận bị Casemiro khống chế lại. Sau đó Liverpool đánh ra nhanh chóng bên cạnh bên trong kết hợp phối hợp. Gerrard trước trận cánh phải tiếp ứng về sau đối mặt Ashley Cole đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm. Địa trước lệch phải khu vực. Suarez tại Cahill trước mặt chủ động tiếp ứng lúc tao ngộ Mikel đến giáp công. Hắn nhanh chóng một cước ra cầu đưa bóng về gõ đi tìm Eriksen. Lampard lập tức tiến lên đối Eriksen tiến hành bước đoạt. Đan Mạch giữa trận một cước ra cầu lại đem cầu nghiêng truyền đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Coutinho cắm nghiêng vào vị. Đoạt tại Ramirez phủ kín trước đó đưa ra qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay đi Lewis sau lưng khu vực. Hắn quay người về truy bên trong đập vào mi mắt là Gareth Bale cường thế bên trong cắt giết tới. Nhưng bởi vì bóng đá độ cao vấn đề, Bale chỉ có thể trực tiếp đánh đầu. Bộ ngực ngừng cầu không gian đều có chút nhỏ. Bị hắn đỉnh đi ra bóng đá bay về phía Chelsea cầu môn. Góc độ có chút chính. Piszczek trực tiếp lên nhảy sau đưa bóng từ không trung lấy xuống. Liverpool hoàn thành lần thứ nhất công cánh cửa. Đến từ Gareth Bale đánh đầu. Trận banh này không có thể đánh ra uy hiếp. Nhưng là Liverpool mặt đất chuyền cắt phối hợp vẫn là đánh cho thủy ngân chảy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Chelsea phòng tuyến cần tiến một bước co vào. Benitez ở đây bên cạnh cũng xác thực tiến hành. Điều chỉnh. Yêu cầu phòng tuyến tiến một bước nghiền ép không gian, khiến Liverpool khó mà có chuyền cắt phối hợp không gian. Tranh tài 1-4 phút, Mata phía trước trận cánh phải đối mặt tích cực bên trên cướp Robertson lựa chọn cùng Torres tiến. Hành gặp trở ngại phối hợp, hôm nay Torres nhìn trạng thái không tệ, chỉ ít mấy lần sờ cầu vẫn là 10 phần trôi chảy tự nhiên. Mata lội cầu hạ ngọn nguồn về sau lại đem cầu xuyên qua vùng cấm địa bên trong tìm trước chen vào. Torres, từ phía sau tại vùng cấm địa sườn phải dựa vào cạnh ngoài khu vực nghênh cầu trực tiếp lên chân sút. Gôn, góc độ nhỏ công cánh cửa có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn phạm vi bên trong. Ter Stegen phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần nhẹ nhõm đưa bóng ôm vào trong ngực. Chelsea đồng dạng hoàn thành bọn hắn vào hôm nay trận chung kết lần đầu công cánh cửa. Bởi vì hai đội đều cũng không có tại tiến công bên trong từng có độ đầu nhập. Cho nên tranh tài tiết tấu còn không có bị nâng lên. Chỉ có Liverpool tại tốc độ tấn công bên trên rõ ràng dẫn trước Chelsea mà thôi. Thử một chút mặt đất chuyền cắt thế công. Chelsea bởi vì bó chặt hàng rào tường. Cho nên Liverpool tiến công hiệu quả cũng không tốt. Tư đồ Vân Binh quả quyết để đội bóng cải biến đấu pháp. Nhiều nếm thử một chút ngoại vi sút xa. Nhìn phải chăng có thể cho Chelsea phòng tuyến mang đến khẩn trương cảm giác áp bách. Tranh tài phút thứ 21. Mata phía trước trận tiếp ứng lúc bị Robertson quấy nhiễu dẫn đến ngừng cầu sai lầm. Casemiro từ bên cạnh nhanh chóng bên trên đoạt hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau Casemiro lập tức đưa ra thẳng chuyền bóng. Gareth Bale tại đường biên nhanh chóng lội cầu thúc đẩy. Ramirez hiệp phòng đường biên. Lampard lui về cùng Mikel tạo thành song tiền vệ phòng ngự phòng tuyến. Chelsea treo lên bảo thủ phòng thủ phản kích là xe nhẹ đường quen. Gareth Bale tại sắp bị hình thành giáp công lúc đưa bóng xéo xuống về truyền cho Coutinho. Từ phía sau lội cầu biến hướng đi vào trung lộ khu vực. Mắt thấy muốn lâm vào Lampard cùng Mikel phối hợp phòng ngự phong tỏa trong vòng lúc. Hắn lại đưa bóng hoành gõ cho sau chen vào Eriksen. Đan Mạch giữa trận đẩy về phía trước tiến hai bước sau lập tức lên chân sút xa. Như đạn pháo bay ra bóng đá tại vùng cấm địa bên trong đánh trúng vào Cahill đùi bắn ra ranh. Giới cuối cùng, nếu như Cahill không ngăn cản, trận banh này tuyệt đối uy hiếp 10 phần. Tư đồ Vân Binh vì đội bóng biểu hiện vỗ tay, kỳ vọng đội bóng có thể không ngừng cố gắng. Liverpool chiến thuật phạt góc mở ra. Gerrard tại đường biên làm bộ đưa bóng chuyền về cho đằng sau xông lên tiếp ứng Glenn Johnson. Dụ làm phòng thủ hắn he rớt phòng thủ trọng tâm rõ ràng nghiêng. Lúc này Gerrard lại đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đẩy tiến một bước sau đưa ra. Xuyên qua cầu, Coutinho trước chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại gần sát ranh giới cuối cùng địa phương đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Suarez cùng Gareth Bale cùng nhau đoạt điểm, bất quá dẫn đầu lui về đến phía trước cầu môn Lampard lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa. Bóng cản ra ranh giới cuối cùng, Lampard giải vây sau khi thành công đứng dậy cùng Piszczek hung hăng vỗ tay một cái. Sau đó đối các đội hữu làm ra cổ vũ sĩ khí động tác. Chelsea fan bóng đá trợ uy thanh thế lớn hơn. Bọn hắn bản thân cũng bởi vì cạnh tranh quan hệ cùng Liverpool là địch nhân. Lại thêm bọn hắn căm hận tư đồ Vân Binh. Như vậy bọn hắn thái độ đối với Liverpool đã triệt để biến thành gần như tử địch. Lampard lâm nguy cứu giá. Bằng không mà nói Suarez cùng Gareth Bale khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội lần này để Chelsea cửa thành thất thủ. Đã là lão tướng Lampard vẫn đang vì Chelsea thiêu đốt cống hiến lực lượng của mình. Hắn là một vị làm cho người tôn kính đấu sĩ. Liverpool mặc dù một kích không thành, nhưng cũng không ảnh hưởng lòng tin của bọn hắn cùng đấu trí. Tranh tài phút thứ 29 lúc, đường Torres phía trước chàng chủ động lui về tiếp ứng sử dụng sau này một cái xinh đẹp dẫn cầu. Quay người thoát khỏi Casemiro phòng thủ về sau. Trong thoáng chốc phảng phất để cho người ta thấy được ngày xưa linh động sắc bén Tây Ban Nha cậu. Bé vàng, lội cầu đi vào vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Torres tại kiềm chế Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm về sau lập tức đem cầu hoành gõ cho Hazard. Cái này ra cầu khiến tư đồ Vân Binh có chút nhíu mày. Nhìn Chelsea phong tuyến rốt cục có dung hợp dấu hiệu. Không thể chỉ là dựa vào Hazard một người đánh thiên hạ a. Những người khác cũng hẳn là tại hắn sáng tạo cơ hội trên cơ sở cũng cho hắn sáng tạo cơ hội. Hazard phi nước đại bên trong đánh trúng lội cầu nhanh chóng giết vào vùng cấm địa sườn trái khu. Vực, tại Skrtel trở về thủ không kịp trạng thái. Hazard vượt lên trước lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Ter Stegen thả người bay nhào cực hạn đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mata theo vào muốn bù bắn, nhưng là Benatia vượt lên trước để sảnh đưa bóng quét ra đường biên bên ngoài. Hô, toàn trường Liverpool fan bóng đá lòng còn sợ hãi. Wanya, Ter Stegen làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hazard trận banh này suýt nữa xuyên thủng Liverpool thủ môn 10 ngón quan. Ter Stegen là làm sao làm được? Hazard trận banh này đã làm rất khá. Nếu như càng tốt hơn một chút, đó chính là góc độ vô giải sút gôn. Hôm nay Chelsea rất dễ dàng để chúng ta liên tưởng đến không sai biệt lắm 10 năm trước kia một. Chi Chelsea, phòng thủ nghiêm mật, kiên nhẫn chờ đợi phản kích cơ hội. Tiến công càng nhiều ỷ lại năng lực cá nhân cường hãn biên đến giải quyết vấn đề. Bất luận như thế nào, đây có lẽ là dưới mắt đối kháng Liverpool biện pháp tốt nhất. Ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.